Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Yuhi Kurenai, dưới, nhìn đang ở hồng, Kurenai, trong ngực Sajesu, Kakashi một hồi vui mừng, nhất định đây là Obito đệ đệ, ta nhất định phải dùng Obito giao phó cho ta con mắt thật tốt nhìn hắn trưởng thành. Nhưng lúc này Kakashi cũng có chút lo lắng, nhất định Sajesu là Uchiha nhất tộc, nếu muốn đem hắn đuổi về Uchiha nhất tộc chiếu cố, không nói Uchiha có thể hay không chiếu cố thật tốt Sajesu. Chính là Sajesu cha mẹ của ở Uchiha địa vị cũng không phải là rất cao. Nhất định Sajesu phụ thân cưới là một cái ngoại tộc thê tử, cũng tính được là bàng hệ A. Còn có lần này cửu vĩ xuất hiện tạo thành hỗn loạn. Uchiha căn bản không có xuất hiện qua. Cái này ngoại trừ Konoha thượng tầng hoài nghi. Còn có Uchiha nguyên nhân của mình. Kakashi là từ Anbu người đi ra ngoài. Đối với mấy cái này trong chính trị âm mưu chứng kiến nhiều lắm. Nếu đem Sajesu trả lại cho Uchiha, phòng trừng Sajesu về sau nhất định sẽ không tốt lắm. Bất quá đang ở Kakashi loạn tưởng thời điểm, Hồng, Kurenai, lại nói rằng, chúng ta một mực kêu hắn gọi trẻ nít nhỏ, vẫn không có một cái tên, như vậy không tốt đâu, chúng ta cho hắn lấy một cái tên được rồi. Đây là mọi người nghe xong Hồng, Kurenai, lời nói đều trầm tư xuống, rất nhanh, gai, mà bắt đầu lên tiếng, các ngươi xem cái này tiểu gia nhà. Nhỏ như vậy cứ như vậy mạnh mẽ, thân thể nhất định rất tuyệt, đã đem hắn thanh xuân a, hắn nhất định sẽ cực kỳ thanh xuân. Kakashi đám người không nhìn thẳng, nghe, gai, thế này nhà lời nói, còn không bằng nghe ngu ngốc đâu. Ngươi khoan hãy nói, nếu là Obito biết gai cái nhà này hô cho mình đệ đệ đặt tên gọi thanh xuân nói. Phòng trừng không thước đo kế đó Konoha đem gai giết đi. Asuma trực tiếp nói rằng, lang, không nói chuyện chưa nói xong, liền trực tiếp ở Kakashi ánh mắt dưới hết chỗ nói rồi. Kỳ thực Asuma muốn gọi Sajesu vì tiểu hỗn đản, nhưng nhìn Kakashi còn có Hồng, Kurenai, sát khí dưới con mắt trực tiếp hết chỗ nói rồi. Bất quá hắn nếu là thật dám cho Sajesu đặt tên là tiểu sắc lang lời nói, không cần Obito xuất hiện, Kakashi đều sẽ giết chết hắn. Bất quá Obito sẽ đem Asuma cha giết chết. Lúc này đang ở mọi người suy tư thời điểm, Sajesu trong ánh mắt liền thấy Kakashi Sharingan bên trong câu ngọc trong nháy mắt hóa thành ba cây lưỡi hái dáng vẻ. Không sai chính là Mangekyo. Bất quá chỉ có trong nháy mắt, Kakashi liền nói rằng, hắn đã bảo Sajesu a, trăng tròn thì khuyết, trăng khuyết thì đầy, hy vọng hắn giống như nguyệt giống nhau vô luận là đầy vẫn là thua thiệt đều là đẹp như vậy. Kakashi vừa nói xong, Hồng, Kurenai, cũng đồng ý, Sajesu tên này rất đẹp, còn như gai lại nói rằng, Sajesu thật không có có khí thế, còn không có thanh xuân tốt, nhưng không nhìn thẳng, còn như Asuma trực tiếp khuôn mặt cũng không dám lộ ra rồi. Bất quá đang chiếu cố Sajesu sự tình bên trên, mọi người một trận trầm mặc. Bất quá lúc này, Kakashi nói rằng, về sau mọi người đã bảo Sajesu vì Sajesu, ngàn vạn lần chớ gọi Uchiha Sajesu. Cũng đừng gọi Sajesu trở lại Uchiha nhất tộc, nhất định trở lại Uchiha nhất tộc phía sau. Sajesu có thể xảy ra sống không tốt. Hơn nữa chúng ta đem Sajesu ôm tới thời điểm, cửu vĩ đích thực hỗn loạn còn không có đình chỉ. Cho nên hẳn không có người biết, Uchiha nhất tộc vậy cũng sẽ không biết. Đến lúc đó Asuma ngươi ở đây cùng cha ngươi nói một chút. Nói cho hắn biết Sajesu đích thực là thân phận, những thứ khác muốn hết bảo mật, còn như Sajesu lại có ta tới chiếu cố. Kakashi vừa dứt lời, mọi người liền một trận trầm mặc. Nhất định làm như vậy là đem Sajesu thoát ly Uchiha nhất tộc. nhưng mọi người cũng đều tin tưởng. Bây giờ Sazesu ở lại Uchiha đều không phải là một chuyện tốt. Cho nên tất cả mọi người đồng ý. Bất quá chỉ có Sazesu biết đây hết thảy tất cả đều là Kaka của mình Obito an bài. Cái kia chợt lóe lên Mangekyo Sharingan nhưng không lừa gạt được Sazesu con mắt. Rất nhanh mọi người liền thương lượng xong tất cả. Còn như Sazesu thuộc về Hồng Kurenai, chiếu cố, nhất định Kakashi một đại nam nhân ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Càng chưa nói Sazesu, vẫn là từ Hồng Kurenai tới chiếu cố. Hơn nữa Hồng Kurenai lúc này bởi vì đạt được phụ thân tử vong tin tức, rất là thương tâm. Bất quá đây chính là lúc này Sazesu xông vào, điền vào hồng tâm bên trong trống rỗng. Hồng Kurenai đương nhiên phải chiếu cố Sazesu. Điểm này tất cả mọi người đồng ý. Ngoại trừ Asuma ở khóc giống. Ta Hồng Kurenai. A, người cứ như vậy cách ta đi. Ta Hồng Kurenai. A, người cứ như vậy bị một cái trẻ nít nhỏ chiếm tiện nghi. Đây chính là cho chúng ta tương lai hài tử đặt trước a. Bất quá Asuma cũng chỉ bất quá ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Hắn cũng không dám nói đi ra. Nhất định hắn bây giờ cùng Hồng Kurenai cũng không có một chút quan hệ. Chẳng qua là tương tư đơn phương mà thôi. Nếu là nói ra, Hồng Kurenai không gạt hắn mới là lạ. Cứ như vậy, uống no tiểu Sazesu bị mang về Hồng Kurenai trong nhà, đi tới trong nhà Hồng Kurenai, chứng kiến trong nhà phụ thân ảnh chụp, không khỏi hạ xuống nước mắt, nhưng đem Sazesu ôm chặt hơn. Rất nhanh Hồng Kurenai từ thương tâm bên trong phản ánh qua đây, đem Sazesu giơ cao nói rằng, về sau chúng ta liền sinh hoạt chung một chỗ, ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Nói xong lộ ra ánh mặt trời nụ cười, đem Sazesu cái kia bởi vì cha mẹ chết bởi bóng ma đã trừ, cũng sắp trong lòng mình ảm đạm tiêu trừ. Hồng Kurenai đem Sazesu bỏ vào trên giường, liền bắt đầu cởi quần áo ra. Nàng quyết định thật tốt tắm một cái tắm, cũng sắp Sazesu thật tốt tắm một cái. Nhất định hiện tại Sazesu trên người còn có một chút huyết kế. Đây là bị cửu vĩ Chaka cho trùng kích tạo thành. Nhưng lúc này Sazesu nhìn đang ở trước mắt mình cảnh sát, trực tiếp hết chỗ nói rồi. Sazesu muốn mình rốt cuộc là thấy thế nào? Vẫn là thấy thế nào? Vẫn là thấy thế nào? Bất kể xem trước lại nói. Đang nói mình vẫn chỉ là một đứa con nít tuyệt đối dễ xử lý sự tình a. Khoan hãy nói, một đứa con nít ngoại trừ không cần thiết chức năng nói, những thứ khác tuyệt đối hạnh phúc, nhất là hướng Sazesu như vậy có một đứa bé sơ sinh thân thể, lại có 20 tuổi tư tưởng hài nhi, tuyệt đối là một sự hưởng thụ, nhưng cũng là một loại thống khổ, nhìn không thể dùng. Còn có cái gì so với cái này có thể khiến người ta nháo tâm sao? Rất nhanh Hồng Kurenai đang ở Sazesu tiểu dưới ánh mắt thay đổi bạch bạch. Khoan hãy nói, tuy là Hồng Kurenai hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng đã gần đến có một ít ngự tỷ bộ dạng. Nhất là này một đôi hung khí, thấy đối với cho 123 cái like. Hồng Kurenai quay đầu nhìn, tỉ mỉ nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn Sazesu không khỏi mặt đỏ lên. Nhưng rất nhanh thì vẫy vẫy đầu đem chính mình kỳ quái ý tưởng quên. Nói rằng, Sazesu bây giờ còn là một đứa con nít, ta làm sao có thể suy nghĩ lung tung chứ? Quá không ra gì, bất quá cái loại này cảm giác kỳ quái rốt cuộc là cái gì? Mặc dù có chút khó chịu, nhưng rất thoải mái, quên đi không muốn, tắm rửa trước a. Nói xong, Hồng Kurenai liền ôm Sazesu hướng toilet đi tới. Đi tới toilet lúc, toilet đã bạch vụ tràn ngập. Hồng Kurenai ôm Sazesu trực tiếp ngồi ở trong bồn tắm, đem da Giê-xu phóng tới lồng ngực của mình. Sau đó từ từ đem nhiệt độ đúng là thủy, nhẹ nhàng đụng vào ở da Giê-xu trên người. Lúc này da Giê-xu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tuy là da Giê-xu có cái này rất nhiều kinh nghiệm, nhưng nhất định chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Da Giê-xu cũng không có thực tế thể nghiệm qua. Nhưng bây giờ, chính mình mới vừa sinh ra, mà bắt đầu thể nghiệm loại cảm giác này. Da Giê-xu chỉ có thể nói quỷ dị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.